Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855. Chương 855. Cáo biệt. Khi Bách Lý Thanh Phong thu thập xong mang theo Tiểu Trúc ra cửa đến khách sạn đại sảnh lúc, đại sảnh đã tụ tập không ít người, mà những người này còn có một cái hắn có chút khuôn mặt quen thuộc. Bách Lý tiên sinh, có một đoạn thời gian không thấy. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong xuống tới, cái kia nói khuôn mặt quen thuộc tiến lên cùng hắn chào hỏi. Tạp Tang kỵ sĩ, Bách Lý Thanh Phong đối với hắn nhẹ gật đầu. Một đoạn thời gian không gặp, Bách Lý tiên sinh phong thái vẫn như cũ. Không đúng, là càng hơn lúc trước. Toàn bộ Thái Thản Thành đều bởi vì Bách Lý tiên sinh mang tới một phần chân thần tinh túy mà nhận các nơi chú mục. Tạp Tang cười nói, nhưng nụ cười của hắn lại có chút phức tạp. Nguyên bản hắn cùng Bách Lý Thanh Phong tách ra là muốn cho hắn cảm thụ một chút không có thân phận quý tộc nửa bước khó đi gian nan cảm giác. Tốt chính mình góp bên trên cửa đầu nhập chính mình. Kết quả không nghĩ tới, 10 ngày không đến, Bách Lý Thanh Phong đã danh chấn toàn thành. Liền Á Đinh thiếu tộc trưởng đều nghe nói danh hào của hắn, để cho mình cùng đi chủ động thăm viếng. Ngươi quá khen, Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý tiên sinh, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này một vị là chúng ta Hắc Tinh gia tộc Á Đinh thiếu tộc trưởng. Tạp Tang thân hình nhường lối, đem sau lưng một cái nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử dẫn ra. Bách Lý tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Á Đinh mỉm cười chào hỏi. Nghe nói Bách Lý tiên sinh là hoang vu giới người, có thể đi vào chúng ta A Phương Tác Vương quốc thật là chúng ta A Phương Tác Vương quốc vinh hạnh. Lấy Bách Lý tiên sinh thân phận ở tại cái quán rượu này, khó tránh khỏi có chút nhân tài không được trọng dụng. Vừa vặn ta tại Thái Thản Thành ngoài có một tòa trang viên, liền đưa tặng cùng Bách Lý tiên sinh. Coi như kết bạn Bách Lý tiên sinh lễ gặp mặt. Gặp mặt đưa trang viên. Bách Lý Thanh Phong ngẩn người, rất thổ hào. Bất quá, Á Đinh tiên sinh có hảo ý ta xin tâm lĩnh. Khách sạn ta ở còn có thể, mà lại nơi này còn có ăn hữu dụng. Mỗi ngày còn có người hỗ trợ làm vệ sinh. Đi trang viên, ăn cơm là cái vấn đề, vệ sinh là cái vấn đề, cho nên vẫn là được rồi. Lại thêm bên trên ta lập tức liền phải trở về, cũng dùng không bên trên bạch chiếm một cái trang viên. Á Đinh khóe miệng có chút co lại. Cái này, Bách Lý tiên sinh, trang viên ở trong có trên 100 lần người, trong đó bao quát 6 vị đầu bếp. Bọn hắn tinh thông trong nước bất luận cái gì đặc sắc đồ ăn loại. Đưa trang viên còn có đưa đầu bếp. Đầu bếp được lĩnh lương a, hàng 100 người. Cái kia mỗi tháng tiền lương được mở nhiều ít. Nuôi không nổi, nuôi không nổi. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu liên tục. Không cần, thật không cần. Nói xong, không cho vị này Á Đinh thiếu tộc trưởng tiếp tục mở miệng. Hắn lập tức nói, một đường trên có cực khổ Tạp Tang kỵ sĩ cùng đi. Hoặc là ta mời các ngươi ăn bữa cơm đi. Cái gì cửa hàng tùy ngươi tuyển. Tạp Tang kỵ sĩ nhìn thoáng qua Á Đinh, mà Á Đinh thì mở miệng nói, Bách Lý tiên sinh người tới là khách, vẫn là ta đến mời đi. Không không, ta vì hào hào cảm tạ Tạp Tang kỵ sĩ, làm sao có thể để các ngươi mời khách. Bách Lý Thanh Phong có chút kiên quyết nói. Á Đinh nhìn Tạp Tang kỵ sĩ một chút, cuối cùng hắn đành phải mở miệng, vậy ta liền đa tạ Bách Lý tiên sinh. Nói xong hắn còn đối với Á Đinh nói một tiếng, sắc vi viên nhưng có chỗ ngồi. Đương nhiên, Á Đinh người lên tiếng, lập tức một đoàn người lên chờ bên ngoài xe ngựa, thẳng hướng sắc vi viên mà đi. Sắc vi viên hoàn cảnh ưu nhã, từ 8 cái độc lập viện tử tạo thành, mỗi một cái viện có thể chiêu đãi một đám khách nhân. Lại phụ trách phục vụ nhân viên công tác, mỗi một cái đều là mỗi người đều mang đặc sắc thiếu nữ trẻ tuổi. Bách Lý Thanh Phong đi theo Á Đinh đám người vào sắc vi viên. vẻn vẹn nhìn bốn phía tỉ mỉ trồng hoa cỏ, bố cục cao nhã hoàn cảnh, một trái tim liền lạnh một mảng lớn. Loại địa phương này, một bữa cơm tiêu hết bao nhiêu tiền? Mà làm hắn nhìn thấy menu bên trên những đồ ăn kia giá cả về sau, khóe miệng càng là có chút co lại. Hết lần này tới lần khác, Á Đinh còn là một bộ như quen thuộc bộ dáng. Chuyện trò vui vẻ điểm đồ ăn, thật giống như mình mới là chủ nhân đồng dạng. Đợi ngày khác đem đồ ăn điểm xong, Bách Lý Thanh Phong yên lặng tính toán một chút. 462 kim tệ, chuyển đổi thành bọn hắn thế giới kia tiền tài, chí ít 46 vạn. Quả thực xuất huyết nhiều. Bách Lý Thanh Phong đi vào thế giới này hơn 20 ngày, đều mới hoa không đến 100 cái kim tệ. Lúc rời đi một bữa cơm tiêu hết hắn mang tới tổng kim tệ số lượng hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn thật sâu Á Đinh một chút, đạt được một cái kết luận, kẻ này không thể thâm giao. Một bữa cơm ăn Bách Lý Thanh Phong như là nhai sáp nến, tốn hao 46 vạn, bởi vì khẩu vị khác biệt, hắn còn không có cảm thấy những vật này mùi vị tốt bao nhiêu ăn. Ha ha, nguyên lai Á Đinh cùng Thanh Phong đều ở nơi này. Bách Lý Thanh Phong đám người ăn vào một nửa, một cái cởi mở thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó liền thấy Lâm Đức, Lâm Lâm, cùng An Cách Liệt, Nam Tu mấy người từ bên ngoài đi vào. Trong lúc nhất thời thân là A Phương Tác Vương quốc quý tộc Á Đinh liền vội vàng đứng lên có chút hành lễ, điện hạ, không cần đa lễ, ta không mời mà tới, có nhiều quấy rầy. Lâm Đức nói, ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên người. Thanh Phong sẽ không chào đón a. Cân nhắc đến Lâm Đức mang theo hắn tiến vào Nhã Sắt Lâm Thương Hội, còn bồi hắn mấy ngày, dù là cửa hàng này thật phi thường quý, quý đến để hắn lo lắng cho mình còn thừa lại 800 đến cái kim tệ có đủ hay không thanh toán. Có thể hắn mặt bên trên vẫn là cười trở về một tiếng. Lâm Đức điện hạ chịu đến, ta tất nhiên là hoan nghênh, vừa vặn mấy ngày nay đa tạ Lâm Đức điện hạ chiếu cố. Mời Lâm Đức điện hạ ăn một bữa, lấy đó cảm tạ, nên nói lời cảm tạ chính là ta mới là. Ta thế nhưng là cố ý thụ Nhã Sắt Lâm hội trưởng nhờ và. Đến cảm tạ Thanh Phong ngươi, cảm tạ ta, Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Đúng, Thanh Phong ngươi hẳn là biết. Đối với một cái thương hội đến nói trọng yếu nhất chính là danh khí cùng tín dự. Chỉ có danh khí cùng tín dự đánh ra, mọi người mới sẽ tín nhiệm ngươi cái này thương hội. Thanh Phong ngươi lấy nửa bước truyền kỳ chi thân, lại hào phóng đem một phần chân thần tinh túy đặt ở Nhã Sắt Lâm Thương Hội ở trong bán. Cái này đối với Nhã Sắt Lâm Thương Hội là bực nào tín nhiệm. Ngoài ra, chân thần tinh túy bực này chỉ bảo bán ra tin tức, chỉ chờ lên men một đoạn thời gian, sợ là có thể oanh động Bắc Địa. Đến lúc đó ngay tiếp theo Nhã Sắt Lâm Thương Hội danh hiệu cũng sẽ trở nên không ai không biết. Lâm Đức nói đến đây vẻ mặt tươi cười nói, làm Nhã Sắt Lâm Thương Hội cổ đông một trong, ta còn có Nhã Sắt Lâm Thương Hội bên trong tất cả mọi người, đều nên hào hào hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Không cần không cần, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu. Ta cũng từ Nhã Sắt Lâm Thương Hội bên kia đổi được ta cần có trong vắt tinh thạch. Cảm tạ vẫn là át không thể thiếu, nếu không chúng ta cũng có chút băn khoăn. Vừa vặn, Thanh Phong không phải cần trong vắt tinh thạch à. Chúng ta Vương Thất ở trong còn có 22 mai trong vắt tinh thạch siêu tầm. Chúng ta liền đem cái này 22 khỏa trong vắt tinh thạch tặng cho Thanh Phong ngươi, làm cảm tạ ngươi thay chúng ta Nhã Sắt Lâm Thương Hội hào hào tuyên truyền một phen tạ lễ. Lâm Đức cười nói, bên cạnh hắn, Lâm Lâm đã đem một cái hộp cầm tới, bên trong đặt vào chính là từng khỏa có giá trị không nhỏ trong vắt tinh thạch. 22 khỏa trong vắt tinh thạch. Một bên Á Đinh nghe không khỏi đồng tử co rụt lại. Hắn tòa trang viên kia cứ việc diện tích không nhỏ, vị trí địa lý cũng không kém, Nhưng nếu quả thật muốn dùng kim tệ đến tính toán, nhiều nhất cũng liền 1 triệu trên dưới. Mà Lâm Đức lấy ra cái này 22 khỏa trong vắt tinh thạch, giá trị đạt tới cái kinh người 1.3 vạn lượng trăm thần kim tệ. Nếu như muốn cầm kim tệ đi hối đoái thần kim tệ, ít nhất phải mở ra 1 vạn, thậm chí mấy 1 vạn tỷ lệ. Bởi vậy có thể thấy được hắn lấy ra tòa trang viên này cùng Lâm Đức trong tay 22 khỏa trong vắt tinh thạch chênh lệch lớn tới trình độ nào. Muốn biết, một cái quy mô tương đương với công quốc cấp đại lãnh chúa, tại không tính thổ giá trị tình huống dưới, toàn bộ thân gia cũng liền 5-10 vạn thần kim tệ. Cái này, phần này tạ lễ quá quý giá, Bách Lý Thanh Phong nói. Nhưng so với ngươi đối với chúng ta Nhã Sát Lâm Thương Hội trợ giúp lại tính không được cái gì. Mượn nhờ ngươi phần này chân thần tinh túy đánh quảng cáo, Nhã Sát Lâm Thương Hội tương lai mấy năm chỉ sợ đều sẽ trở thành tất cả các thương nhân trong miệng say sưa vui nói chủ đề. Coi như ngày bình thường những đứng tại kia Bắc Địa chi đỉnh đỉnh tiêm gia tộc cũng sẽ đem chúng ta Nhã Sát Lâm Thương Hội ghi ở trong lòng. Cái này đối với Nhã Sát Lâm Thương Hội tương lai phát triển tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lâm Đức nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, khắp khuôn mặt là thành khẩn nói: Thanh Phong, nếu như ngươi nhận ta người bạn này, liền mời nhận lấy. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút Lâm Lâm trên tay trong vắt tinh thạch. Cứ việc lần này A Phương Tác Vương quốc chuyến đi, hắn đạt được dòng giá 79 khỏa trong vắt tinh thạch, dùng cho truyền kỳ giai đoạn trước tu luyện dư giả. Nhưng trong vắt tinh thạch loại này đối với luyện thần tu hành có cực lớn tăng thêm bảo vật, ai cũng sẽ không ngại ít. Huống chi chờ hắn đến truyền kỳ giai đoạn, vì đem tinh thần số lượng đẩy lên tới 99 nói, vẫn cần muốn tiêu tốn rất nhiều trong vắt tinh thạch. Hiện tại nhiều chuẩn bị một chút cũng coi như lo trước khỏi họa. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong cuối cùng tiến lên đem Lâm Lâm trên tay trong vắt tinh thạch nhận lấy. Vậy ta liền đa tạ Lâm Đức điện hạ rồi. Ha ha, cái này là được rồi. Lâm Đức vui sướng cười một tiếng. Thật muốn cảm ơn ta. Ngay tại Thái Thản Thành chơi nhiều một đoạn thời gian, để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Không cần, ta ra đã rất lâu rồi. Chờ mua một vài thứ liền nên trở về. Bách Lý Thanh Phong nói. Không còn chơi sẽ. Lần này đi vào A Phương Tác Vương quốc, ta nhận thức được thực lực của ta bên trên không đủ, cho nên ta dự định trở về hảo hảo bế quan. Bách Lý Thanh Phong thận trọng nói. Lâm Đức đang muốn giữ lại một chút, có thể một lát lại phảng phất nghĩ đến cái gì, ào ào nói. Vậy thì tốt. Muốn mua gì đồ vật một hồi để Lâm Lâm dẫn ngươi đi mua. Thái Thản Thành nàng rất quen thuộc. Thanh Phong, muốn mua chút gì cùng ta nói, hoặc là ta có thể cho ngươi tiến cử lên. Lâm Lâm quay đầu nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, hướng về phía hắn ngọt ngào cười. Bách Lý Thanh Phong vốn không nghĩ phiền phức người khác, chỉ là cân nhắc đến Thái Thản Thành rất nhiều cửa hàng không có thân phận quý tộc vào không được, có Lâm Lâm ở đây muốn thuận tiện không ít. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Vậy thì phiền toái. Một bữa cơm tuyệt đối tiếp theo ăn hơn 1 giờ. Cái này mới dần tán đi. Trong lúc đó Á Đinh cũng không tiếp tục lưu Bách Lý Thanh Phong, chỉ là vẻ mặt tươi cười cùng hắn phất tay tạm biệt. Bách Lý Thanh Phong thoáng đi dạo một cái đến giờ, mua ít đồ, liền cùng nhiệt tình đến để hắn có chút không chịu nổi Lâm Lâm tách ra. Bất quá trước khi chia tay hắn đưa Lâm Lâm một cái hộp nhỏ. Trong hộp thả 1 tấm tử kim tạp, 4 tấm thẻ vàng. Làm xong những này, Bách Lý Thanh Phong cùng Tiểu Trúc thắng lợi trở về ra khỏi thành. Thu hồi gửi nuôi tại nông trường, còn đang đọc bộ cố định một cái căn phòng truyền kỳ phi cầm linh thú. Tại sắc trời bắt đầu tối lúc phóng lên tận trời, hướng Huyết Lan công quốc phương hướng mà đi. Trọng nhân quả thiện ác,